Tu La Vũ Thần, chương 2121, chương 2125, Đế Vương tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20.150.904 3:43:04. Tới, ngồi xuống, ta với ngươi nói một chút ta sự tình. Sở Phong sau khi ngồi xuống, chỉ vào cái ghế bên cạnh nói. Tới nhé. Vương Cường hưng phấn ngồi xuống, một tay bưng lên một mâm lớn điểm tâm, một tay không ngừng hướng trong miệng nhét, sau đó một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong, vui vẻ chờ nghe Sở Phong phải nói sự tình. Sau đó, Sở Phong liền đem này chỗ sự tình, nói cho Vương Cường, bao quát Sở thị thiên tộc sự tình, cùng với ám điện điện chủ đã chết, còn có Tuyết Cơ trốn vào thiên ngoại, tất cả đều nói. Sở dĩ không có giấu giếm, đó là bởi vì Sở Phong cầm Vương Cường làm bằng hữu, nói cho hắn biết tình hình thực tế, chính là xuất phát từ đối với hắn tín nhiệm. Huống chi Vương Cường đã đối với Sở Phong thẳng thắn thành khẩn trước đây, Sở Phong thì càng muốn thẳng thắn thành khẩn Vương Cường. Đồng thời, Vương Cường thiên phú dị bẩm, tuyệt không phải vật trong ao, Sở Phong muốn mời hắn cùng tiến nhập thiên ngoại, cứ như vậy. Trái lại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cùng đi đi, đi thiên ngoại mỹ nữ nhiều hơn. Nhiều hay không? Nghe được Sở Phong mời sau, Vương Cường hưng phấn hỏi. Mỹ nữ nhiều hay không không biết, cường giả khẳng định nhiều đến nhiều đếm không xuể, người như nghĩ tu võ một đường, đi càng ngày càng tốt thiên ngoại. Là nhất định phải đi. Sở Phong nói, thực ta sớm liền tại nơi rách nát này đợi. Đợi đủ, đã cái kia phế vật âm thầm. Ám điện điện chủ đều chết, vậy chúng ta đã đi chứ, còn. Còn chờ cái gì, hiện tại liền xuất phát. Vương Cường Hưng cao thải liệt nói, nhìn ra, hắn đối với kia không biết thiên ngoại, cũng là tràn ngập mong đợi. Còn không được, có một chút sự tình còn muốn xử lý. Sở Phong nói, xử lý cái gì? Vương Cường hỏi, phục sinh nhà của ta người. Sở Phong nói, người nhà của ngươi không phải tại thiên ngoại sao, ta dựa vào, ngươi. Ngươi đều đem ta nói choáng váng. Vương Cường gương mặt mơ hồ. Ta sự tình có thể rất nhiều, ngươi như muốn nghe ta khoan nói cho ngươi, bất quá muốn ở trên đường nói. Sở Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, Sở Phong hắn liền tìm được mù mắt lão giả, đưa ra hắn phải ly khai, suy cho cùng hắn không kịp chờ đợi, muốn đi cứu sống người nhà của mình. Chủ nhân, ngài đi bây giờ. Ngược lại cũng đúng là có thể. Bởi vì tính một lần thời gian, Đông Phương Hải vực thiên lộ cũng muốn mở ra, vừa vặn. Ta có thể cùng chủ nhân, cùng đi gặp thấy Hiên Viên đại nhân. Bất quá chủ nhân, ngài cũng không thể lại đi cái kia xấu khe hở không gian, phải đi. Liền đi an toàn, mù mắt lão giả nói. Còn có một cái đi thông Đông Phương Hải vực khe hở không gian. Sở Phong rất là kinh thán. Có, mù mắt lão giả gật đầu. Sau đó, Sở Phong cùng Vương Cường, liền ly khai thần chi lĩnh địa. Tuy rằng, ám điện điện chủ đã bị giết mà thôi Vương Cường cùng Sở Phong tu vi, hôm nay võ chi thánh thổ, hầu như đã không người có khả năng xúc phạm tới hai người bọn họ. Có thể mù mắt lão giả là nhanh hơn Sở Phong cùng Vương Cường tốc độ, vẫn là tự mình mang theo hai người cùng ly khai, suy cho cùng. Hắn cũng nghĩ đi tiếp Sở Phong cha, cũng nghĩ tận mắt xem Tử Linh hiện tại làm sao. Bất quá, bởi vì thân phận nguyên nhân, mù mắt lão giả cũng sẽ không thật hiện thân, chỉ biết như thường ngày, ẩn núp. Sở Phong, tới trước đến huyễn hóa chi môn, hắn nhất thiết phải đem ám điện điện chủ đã bị giết sự tình nói cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Sở Phong không thể ăn ngay nói thật, suy cho cùng này chỗ người quá nhiều, không thể làm cho tất cả mọi người đều biết về thần chi lĩnh địa cùng với Sở thị thiên tộc sự tình. Thấy Sở Phong trở về, mọi người đã mừng rỡ kích động không thôi. Mà Sở Phong tùy tiện biên một cái cố sự về sau, càng làm cho mọi người hưng phấn không được. Suy cho cùng, cố sự không phải trọng điểm, nhưng kết quả là ám điện điện chủ chết, lúc này mới mọi người hy vọng. Xác định ám điện đã chết, huyễn hóa chi môn liền mở ra, suy cho cùng không có ám điện uy hiếp, vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại, đều muốn trở lại từng người thế lực đi. Mọi người, đều muốn về nhà. Nhìn kia rậm rạp thân ảnh, vô luận là yêu thú vẫn là nhân loại, thời khắc này đều là đầy mặt vui vẻ, trên mặt mang khó mà che giấu vui vẻ cùng kích động, Sở Phong trong lòng, cũng là tràn ngập vui sướng. Hắn vui sướng là, những người này có thể còn sống, cùng mình có quan hệ, ngược lại không phải là mình cứu bọn họ, cảm giác mình cỡ nào không dậy nổi. Mà là, cứu bọn họ, để cho những người này có khả năng về nhà, để cho nhiều như vậy chủng tộc cùng thế lực có khả năng tiếp tục truyền thừa. Điều này làm cho Sở Phong cảm thấy tự mình coi như có điểm dùng. Cứ việc tu võ thế giới, như trước tàn khốc, giết chóc sẽ không đình chỉ. Dù cho thân tại này chỗ cùng hoạn nạn mọi người cùng với yêu thú, bây giờ còn đầy mặt miệng cười, quá mức là hữu hảo. Nhưng không làm được ngày mai liền vì lợi ích bọn họ sẽ gặp tàn sát lẫn nhau, mà chuyện này. Nhất định là Sở Phong vô pháp ngăn cản. Có thể thì tính sao, sức một mình, vốn cũng không khả năng cứu thiên hạ nhân. Nhưng ít ra, Sở Phong có thể cứu một bộ phận người vô tội. Hắn từng cứu qua những người này, này liền đã đủ. Sở đế, sở đế, sở đế, sở đế. Nhưng mà, khi số ngàn tỷ người, toàn bộ tự huyễn hóa chi môn đi ra sau, nhưng không có lập tức ly khai, mà là chỉnh tề hội tụ tụ tập tại trên đại địa, dùng kia cảm kích cùng với sùng bái ánh mắt, nhìn về chân trời phía trên Sở Phong. Vô luận nam nữ già trẻ, là người hay là yêu, đều ở đây vung tay hoan hô. Tình huống gì? Sở Phong không hiểu nhìn bên cạnh tinh linh quốc vương. Ha ha, ta biết, ta tới nói cho ngươi biết. Còn không đợi tinh linh quốc vương mở miệng, tiên miêu miêu liền cướp lời nói. Là như vậy, ám điện điện chủ đều bị ngươi giết, nham tương đế quân đều bị ngươi thu phục, mọi người nhất trí cho rằng, ngươi là thời đại này hoàn toàn xứng đáng vương giả. Nguyên do tại ngươi đi rồi, mọi người liền nhất trí quyết định, muốn đứng ngươi đế, đưa ngươi lập thành thời đại này, duy nhất một vị đế vương. Mà đi qua một phen kịch liệt thảo luận nghiên cứu sau, liền quyết định xưng hô ngươi là Sở đế. Đồng thời, ngươi bây giờ tại mọi người trong lòng địa vị, đã siêu việt thanh đế, mọi người đều cảm thấy, ngươi là viễn cổ về sau, mạnh nhất một đế. Này đều không phải là trọng điểm là Sở đế tên này, là ta nói lên, thế nào, có thích hay không? Tiên miêu miêu rất là đắc ý vỗ bộ ngực hỏi. Sở đế, nghe được này lời nói, Sở Phong không khỏi nhìn bên cạnh Vương Cường, suy cho cùng Vương Cường thực lực muốn ở trên hắn. Cái gọi là đế vương, chính là người được lòng dân, Sở Phong. Ngươi ngươi, ngươi hiển nhiên làm được. Vương Cường đối với Sở Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vẫn cảm thấy Vương Cường không có tim không có phổi, lại không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra lời nói như vậy. Mà Vương Cường ý trong lời nói đã rất là rõ ràng, Sở Phong thực lực tuy rằng không bằng hắn, thế nhưng Sở Phong nhưng là người được lòng dân, mà lại thật cứu vớt võ chi thánh thổ số hàng tỷ sinh linh. Nhưng hắn Vương Cường cường thịnh trở lại, lại không làm qua cái gì lợi dân việc, biết hắn người đã ít lại càng ít, cùng Sở Phong so sánh với, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Cho dù hắn hiện tại đứng ra nói, hắn mới là võ chi thánh thổ người mạnh nhất, phòng chừng nhất định sẽ bị chửi chết. Cho dù hắn tại chỗ cùng Sở Phong quyết đấu, thật chiến thắng Sở Phong, nhưng phòng chừng cũng không có ai sẽ nhận thức hắn. Suy cho cùng, tại thời khắc mấu chốt, chân chính đứng ra là Sở Phong, là hàng tỷ sinh linh mà chiến cũng là Sở Phong. Trong thiên hạ, người có năng lực rất nhiều, chỉ mong ý dùng năng lực của mình, đi trợ giúp không có quan hệ gì với chính mình người, cũng không phải mọi người cũng có thể làm đến. Nguyên do, bây giờ võ chi thánh thổ trong mắt của mọi người, thời đại này đế vương, chỉ có Sở Phong đảm đương lên. Nguyên do, Vương Cường lần này ý tứ, phải dùng một câu biểu đạt, đó chính là hắn cảm thấy, Sở Phong đảm đương lên đế vương tên. Cách chương.